Đệ nhất danh sách, chương 410, đệ nhị kiện vũ khí, rốt cục tới giải tỏa. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Trương Cảnh Lâm nghe được Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, bỗng nhiên liền nở nụ cười, nói rất hay, dũng cảm cũng giống như thế. Kỳ thật hắn không biết, đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, để cho Tiêm Đao Liên bọn chiến hữu tất cả đều sống sót, thậm chí đã thành Nhâm Tiểu Túc báo thù trong quá trình một cái chấp niệm. Nó đại biểu cho Nhâm Tiểu Túc có còn hay không tư cách đi thủ hộ một ít đồ vật. Nhâm Tiểu Túc đã từng nghĩ thủ hộ đồ vật đã bị Tông Thị hủy diệt hầu như không còn. Này dẫn đến một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc hội quay đầu nhìn chính mình lúc trước những tốt đẹp đó nguyện cảnh. Sau đó hoài nghi mình có hay không có năng lực tại đây trong loạn thế thủ hộ cái gì. Cho nên hắn thậm chí đem mang theo Tiêm Đao Liên sống sót, đã coi như là chính mình một cái nhiệm vụ. Chỉ có Tiêm Đao Liên hoàn hảo không tổn hao gì, hắn mới có tư cách đi Trung Nguyên tìm kiếm thân nhân bằng hữu, mang theo bọn họ tại đây trong loạn thế tiếp tục sống sót. Ta tại trên người của ngươi thấy được mâu thuẫn cùng dãy rủa. Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Cùng ta lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn giống nhau. Khi đó tất cả mọi người để ta cầm lấy súng. Nói trên chiến trường chỉ cần biết lái thương hán tử. Không cần cái gì đồ bỏ chữa bệnh binh. Có chút thời điểm ta cũng sẽ hoài nghi kiên trì của ta có hay không chính xác. Ta là không phải là cũng nên cầm lấy súng cùng bọn họ một chỗ đấu tranh anh dũng. Trương Cảnh Lâm tiếp tục phối hợp nói. Ta lúc ấy liền suy nghĩ a. Bằng không thì liền cùng này loạn thế thông đồng làm bậy được rồi. Chỉ có như vậy mới có thể sống tốt hơn. Kết quả đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Kiên trì chính là kiên trì. Không quan trọng chính xác không chính xác. Trương Cảnh Lâm nói. Không muốn tự mình chối bỏ. Nhân sinh nên giống như ngọn nến đồng dạng. Từ đầu đốt đến vĩ. Thủy chung quang minh. Nhâm Tiểu Túc im lặng nhắc tới những lời này. Nhân sinh nên giống như ngọn nến đồng dạng. Từ đầu đốt đến vĩ. Thủy chung quang minh. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Trương Cảnh Lâm gọi hắn qua. Đại khái cũng là bởi vì đối phương thấy được nội tâm của mình bên trong mâu thuẫn cùng dãy rủa, cho nên muốn cầm những lời này tự nói với mình. Trương Cảnh Lâm cười nói. Đã diệt Tông Thị, tính toán đến đâu rồi? Đi Trung Nguyên. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Đi cầm Tiểu Ngọc Tỷ, Nhan Lục Nguyên bọn họ tìm trở về. Ừ, Trương Cảnh Lâm lại hỏi. Trả lại hồi 178 cứ điểm sao? Không xác định. Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác trả lời vấn đề này. Quảng cáo. Ngươi hẳn là đã biết ta vì cái gì an bài ngươi Tiêm Đao Liên. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi Trung Nguyên. Nhưng nếu như ngươi nghĩ thủ hộ điểm cái gì, 178 cứ điểm nhất định là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Tư lệnh, ngươi muốn không còn thả ta đi ăn cơm. Sẽ không cơm. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới. Hắn lúc này vừa tắm rửa xong xuất ra. Còn chưa ăn cơm nữa. Đều Nhâm Tiểu Túc đến nhà ăn thời điểm. Trương Tiểu Mãn cũng đã gần muốn uống đã tê dần. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở vừa ăn mọi người cho hắn lưu lại hảo rau. Chỉ là lưu rau vô cùng nhiều. Tự hồ sợ Nhâm Tiểu Túc ăn không đủ no tựa như. Trương Tiểu Mãn lôi kéo Nhâm Tiểu Túc muốn uống tửu. Kết quả Nhâm Tiểu Túc chết sống cũng không uống. Trương Tiểu Mãn thấy thật sự khích lệ bất động Nhâm Tiểu Túc. Lập tức quay đầu tìm người khác đi. Uống vào, Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên ôm bên người Tiêu Tiểu Thần nói. Ngụy Vân Lâm, ta nhớ ngươi lắm. Tiêu Tiểu Thần vội vàng cầm Trương Tiểu Mãn đẩy tới đi một bên cười mắng. Đặc biệt nghĩ lão bà a, có người vừa uống rượu vừa hướng Trương Tiểu Mãn cười nói. Lão bà ngươi gả cho ngươi. Thật sự là một đóa tiên hoa cắm ở trên bãi phân châu. Trương Tiểu Mãn rượu mời nhi hơi tình. Không vui nói. Nàng nếu tiên hoa, kia nghiêu cũng không đi ị, ít được tiện nghi khoe mẽ. Chính mình không biết bảo bối thành bộ dáng gì nữa. cũng sử dụng ở bên ngoài giả trang kiên cường. Tiêu Tiểu Thần cười nói. Lúc này huyên náo trong phòng ăn. Nhâm Tiểu Túc giống như là một cái người ngoài cuộc. Hắn muốn thống tiêm đao liên sống sót đó là hắn chấp niệm. Nhưng cho đến ngày nay hắn như trước rất khó đối với tiêm đao liên có hoàn toàn lòng trung thành. Đối với 178 cứ điểm cũng giống như thế. Nhà ăn người phụ trách Lâm Dự Trạch ôm cánh tay nhìn tiêm đao liên vui cười đùa giỡn. Hắn đối với bên cạnh đầu bếp cười nói. Nhìn thấy không có. Đây là ta tập đoàn quân chiến đấu anh hùng. Hiện tại liền đánh 2 trận tiểu chiến dịch toàn bộ đều bọn họ đánh. Hơn nữa đều đánh thắng. Lâm lão đại, cái kia ngồi ở vừa ăn cơm thiếu niên cũng là tiêm đao liên đấy sao? Cảm giác hắn dường như có phần không thích sống chung. Có người thầm nói, Lâm Dự Trạch đưa ánh mắt chuyển hướng Nhâm Tiểu Túc. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc yên lặng ăn cơm. Phảng phất này bên người ồn ào náo động thủy chung cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn là không phải là chính là cái kia Nhâm Tiểu Túc. Không phải là truyền thuyết Nhâm Tiểu Túc là một chiến tranh tuyệt thế mãnh nhân mà. Nghe nói Thập Xuyên Trấn có thể đánh hạ xuống. Một nửa công lao đều là hắn. Thiếu niên này da mịn thịt mềm nhìn xem cũng không giống a, kết quả liền vào lúc này. Trương Tiểu Mãn say khướt đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Cầm thật chặt Nhâm Tiểu Túc tay trái. Huynh đệ, nếu không là ngươi, các huynh đệ lần này đã có thể không về được. Lần nữa cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Sau đó Lâm Dự Trạch đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trương Tiểu Mãn ùm một phát quỳ trên mặt đất. Mắt nhìn thấy đều muốn cho Nhâm Tiểu Túc dập đầu. Này đặc biệt người nếu uống nhiều quá. Thật sự là chuyện gì cũng có thể làm xuất ra a. Nhâm Tiểu Túc bên này cơm cũng còn không ăn xong đâu. Nhanh chóng kéo lấy Trương Tiểu Mãn. Người đặc biệt cũng đừng uống nữa. Chỉ là hắn vừa kéo lấy Trương Tiểu Mãn. Bên cạnh tiêm đao liên chiến hữu cũng tất cả đều qua mời rượu. Cảm ơn Nhâm Tiểu Túc ân cứu mạng. Tất cả trong phòng ăn. Tất cả mọi người đang nhìn một màn này. Mà Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình đệ nhị kiện vũ khí giải tỏa. Đúng là dưới loại tình huống này. Bọn này Tây Bắc các Hán tử uống nhiều quá. Nói cảm ơn kia cũng không mang ngừng. Một hơi nói 7-8 cái cũng không tốn sức. Trả lại từng đều là chân tâm thật ý. Nhâm Tiểu Túc đều tại suy nghĩ có muốn hay không về sau hướng trong không gian thu chút rượu. Không có việc gì tìm bọn này tiêm đao liên chiến hữu uống một bữa. Cung điện nói, cảm tạ tệ số lượng đã đạt tới giải tỏa vũ khí chi nhánh quyền hạn. Có hay không giải tỏa? Nhâm Tiểu Túc thở sâu. Giải tỏa, lúc này trong cung điện bỗng nhiên sáng lên hào quang. Cung điện hình tròn trên vách tường. Có một tòa trưng bày cửa hàng. Một chỗ nguyên bản bao phủ khói đen hình chữ nhật ô vuông dần dần sáng lên. Bên trong khói đen cũng dần dần tản đi. Nhâm Tiểu Túc hướng ô vuông nhìn lại. Kia thật dài trưng bày cách trong. Rõ ràng bày đặt một cây có thể nói to lớn hắc sắc súng ngắm. Quảng cáo. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc suy đoán thật lâu. Để nhị kiện vũ khí khả năng lại là một cây đao. Hoặc là một thanh kiếm. Lại hoặc là có thể là cây cung. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đúng là một cây súng bắn tỉa. Càng làm hắn kinh ngạc chính là. Giống như hắc đao đồng dạng. Ảnh tử trên lưng cũng lần nữa xuất hiện một cây súng bắn tỉa. Những nguyên bản đó không liên hệ năng lực. Cuối cùng dường như cũng sẽ kết hợp cùng một chỗ sản sinh phản ứng hóa học tựa như. Hai cán đen thư. Hai thanh hắc đao. Đường súng ngắm từ khói đen bên trong hiện ra sau khi đi ra. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm đã hiểu rõ này súng ngắm công dụng. Tầm sát thương 2.800 mét. Không cần nhét vào viên đạn. Liền viên đạn đều là bằng tâm ý trước hiện. Thậm chí có thể căn cứ tâm ý tới đổi đạn lửa. Đạn xuyên giáp thuộc loại. Muốn biết rõ hiện tại trên thế giới tầm sát thương tối cao súng ngắm. Cũng chỉ là 2.300 tầm sát thương. Cái gọi là tầm sát thương. chính là tại nhật thường xạ kích. Nếu như không phải là xạ kích đặc biệt vị trí, căn bản không cần cân nhắc đường đạn trầm xuống vấn đề. Nếu là có chính xác hơn tính toán cùng tốt hơn thương pháp, cho dù gõ mõ cầm canh xa cũng không nói chơi. Tỷ như súng ngắm xa nhất tầm sát thương là 2.300 mét. Nhưng xa nhất đánh chết ghi chép lại là 2.475 mét. Nhâm Tiểu Túc ở trong não thăm dò này cán đen thư trong quá trình. Chợt phát hiện một loại hắn cũng không có gặp qua viên đạn. Dưới bình thường tình huống đánh lén viên đạn đại khái chia làm vài loại. Bạch sắc, hồng sắc, lục sắc, đồng thau sắc, màu cam. Trong đó lấy nhan sắc bất đồng tới phân chia phổ thông chỉ đạn. Đạn xuyên giáp, đạn lừa, pháo sáng thuộc loại. Nhưng này đen thư xứng đầu đen viên đạn là vật gì? Cảm tạ còn Thiên Phong. Người bên cạnh Vương Ca hai vị trở thành quyển sách tân minh. Người tốt cả đời bình an. Chấm. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.